Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hải Giao bị thương không nhẹ. Chỉ riêng số mũi khâu trên cánh tay và lòng bàn tay cũng đã khiến cho người giận sôi. Nàng có thể đã chịu kinh hách, hoặc là do mất máu quá độ. Vào bệnh viện liền chống đỡ hết nổi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Thời điểm Nguyễn Nãi Nãi cùng Tần Nhị Gia đuổi tới, Nguyễn Y Hàm một thân đầy máu ngồi ở cửa phòng bệnh. Hai mắt đăm đăm, đôi tay không ngừng run rẩy. Nguyễn Nãi Nãi đang chống quải trượng. Bởi vì sốt ruột, quải trượng đập xuống đất phát ra tiếng vang. Thùng thùng, bà ngày thường đi đường đều thoạt nhìn tập tễnh. Nhưng hiện giờ, người bên cạnh đều muốn theo không kịp. Trên đường, Tần Nhị Gia đã gọi điện hỏi bác sĩ. Nói không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là bác sĩ đều cảm thán miệng vết thương này quá hỗn độn dọa người rồi. Có thể nhìn thấy cả thịt và mỡ bên trong. Đặc biệt là con dao trên lòng bàn tay kia. Nếu lại dùng thêm chút lực, có lẽ bàn tay phải đều giữ không nổi. Sau khi cảnh sát bắt được Trịnh Nghị, họ đã kiểm tra camera giám sát xung quanh. Khi nhìn thấy Tần Hải Giao dùng tay không đoạt lấy con dao trong tay Trịnh Nghị, các nhân viên cảnh sát đã nhìn nhau và khâm phục sự dũng cảm của cô gái này. Nếu là người bình thường, nhìn đến lưỡi dao trắng bóng kia, đã bị dọa đến chân cũng muốn mềm. Nàng làm thế nào mà không sợ hãi trước nguy hiểm còn dám dùng tay không để đoạt dao? Trịnh Nghị tuy rằng đã uống rượu, nhưng chủ đích cầm dao muốn chém người là sự thật. Bị nghi ngờ có liên quan đến tội cố ý giết người. Hắn còn bị camera hành trình phía sau ghi lại cảnh đang lái xe ra ngoài. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn. Tiểu Hải lại bị thương nặng như vậy. Chờ đợi hắn hoặc là tử hình hoặc tù chung thân. Sao con không vào? Nguyễn Nãi Nãi chính là sốt ruột hỏi. Nguyễn Y Hàm sắc mặt tái nhợt, mấp máy đôi môi khô khốc. Ở bên trong, cô đã đi xem qua. Khoảnh khắc bác sĩ nói không có nguy hiểm đến tính mạng, cô thở phào nhẹ nhõm, cơ thể liền mềm nhũn, nhịp tim đập dữ dội, nước mắt nóng hổi cũng trào ra. Cô sợ chính mình hỏng mất, nên ra ngoài hóng gió lạnh, muốn hòa hoãn cảm xúc một chút. Trước đây, điều mà cô luôn sợ hãi chính là mất đi Tần Hải Giao. Nhưng ông trời vẫn không có buông tha cô, làm cô một lần nữa cảm nhận về việc mất đi là có ý nghĩa gì. Cái loại cảm giác này xuyên thấu tận xương, quá đau. Nguyễn Nãi Nãi nhìn vào mắt Nguyễn Y Hàm. A Hàm, con có khỏe không? Có muốn nghỉ ngơi trước một chút không? Lỗ tai của Nguyễn Y Hàm trong ngắn ngủi giống như có tiếng ong ong. Cô cơ hồ không thể nghe thấy cái gì. Linh hồn phảng phất đều bị sơ tán. Nguyễn Nãi Nãi cùng Tần Nhị Gia bất chấp an ủi Nguyễn Y Hàm. Bọn họ vào phòng bệnh thăm Tiểu Hải. Tiểu Hải mất máu quá độ. Miệng vết thương đã được khâu lại, quấn nhiều băng gạc, sắc mặt trắng bệch nằm ở kia, an tĩnh giống như ngủ rồi. Bác sĩ vừa thấy lão phu nhân cùng Tần Nhị Gia đích thân đến, trấn an cảm xúc nói, tuy rằng vết thương trên người cô ấy có chút nghiêm trọng, nhưng sau khi điều trị thích đáng thì không có vấn đề gì lớn. Cô ấy cần thời gian để hồi phục, còn có về sau vật lý trị liệu sẽ có một ít khó khăn. Tiểu Hải bị thương ở tay phải, vết thương quá nặng, có lẽ về sau không thể chơi đàn dương cầm hoặc là cùng mọi người chơi bài như trước. Sau khi nghe thấy tất cả những điều này, Nguyễn Y Hàm lặng lẽ dựa vào bức tường lạnh lẽo, nước mắt cô tuôn rơi từng giọt. A Hàm, hiện tại chị có thể tin không? Em yêu chị hơn bất cứ điều gì. Đừng để em rời đi. Vì cái gì muốn lần nữa như vậy? Các nàng là bị cái gì nguyền rủa sao? Cô cùng Tiểu Hải chỉ muốn mỗi ngày sống thật tốt, trôi qua yên bình vui vẻ. Vì cái gì một lần lại một lần làm Tiểu Hải chịu thương tổn? Còn muốn để cho nàng rời đi sao? Trải qua lần này đây, Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Giao ngất xỉu trong vòng tay cô. Cả người đầy máu và hơi thở yếu ớt. Làm sao cô có thể buông tay được? Các nàng được định sẵn sẽ quấn lấy nhau trong suốt quãng đời còn lại. Tần Hải Giao ước chừng ngủ 3 ngày. Nàng hẳn là cực kỳ mệt mỏi. Vẫn không nhúc nhích, chỉ là ban đêm, ngẫu nhiên giống như gặp ác mộng. Nàng sẽ một thân mồ hôi lạnh, giơ bàn tay bị thương lên che ngực một cách thống khổ. Nguyễn Y Hàm mỗi một lần đều bừng tỉnh theo. Cô sẽ ôm Tần Hải Giao, hôn lên cái trán của nàng hết lần này đến lần khác. Đồng thời khống chế bàn tay bị thương của nàng. Cô không xác định nàng nhớ tới cái gì hay không. Trước kia Tiểu Hải chính là như vậy. Luôn sẽ đi sờ chỗ trái tim. Chỉ là, khi đó giữa các nàng vẫn bị thù hận vùi lấp. Không biết bao nhiêu ngày đêm, cô để Tiểu Hải một mình. Mặc cho nàng bị thống khổ tra tấn tàn phá. Không chỉ không có trợ giúp, ngược lại chính mình ở trong lòng nàng còn dùng sức dẫm lên. Cho đến khi máu tươi đầm đìa, ngoài Nguyễn Nãi Nãi cùng Tần Nhị ra, Tần Di, Hoàng Lan cùng Tần Sơn còn có Tần Mặc Mặc đang vội vã từ nước ngoài trở về. Khương Chân Nguyệt cũng đã tới. Nàng đứng trước giường bệnh, nhìn mặt Tiểu Hải không còn chút máu. Sâu kín thở dài, cả đời này của nàng cũng coi như đã nhìn thấy nhiều những người bạn đồng trang lứa của mình. Chỉ là Tiểu Hải cùng A Hàm, các nàng thật sự có quá nhiều thăng trầm. Bệnh viện dường như là nơi các nàng dừng lại lâu nhất. Nguyễn Y Hàm vẫn không có rời đi. Cô luôn canh giữ ở đầu giường. Đói bụng liền ăn chút cơm. Từ trước đến nay luôn có thói sạch sẽ, thế mà nay đã 3 ngày không đổi quần áo. Nhìn chằm chằm vào Tần Hải Giao. Vết máu trên người của Tiểu Hải đã được lau sạch. Phật châu trên tay nàng cũng là Nguyễn Y Hàm tự mình từng viên lau khô. Sát thời điểm, Nguyễn Y Hàm liền ẩn ẩn bất an. Thánh vật như vậy, sợ là không thể nhìn thấy máu. Hiện tại cả vòng tay đều bị thấm máu ướt đẫm. Liệu có mất đi uy lực trấn áp trước đây? Chính là, hiện tại cô không thể đi. Không thể tìm Tuệ Quả sư phụ. Tất cả cũng chỉ là suy đoán. Rốt cuộc như thế nào? Phải đợi Tần Hải Giao tỉnh lại mới có thể biết. Đây là ngày thứ 3 sao? Khương Chân Nguyệt nhìn Nguyễn Y Hàm hỏi. Nguyễn Y Hàm gật đầu. Khương Tần Nguyệt nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt đờ đẫn của cô. Dịu dàng nói. A Hàm, nếu không cậu đi cách vách nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Biết Nguyễn Y Hàm sẽ không chịu rời khỏi bệnh viện. Chỉ là Khương Chân Nguyệt sợ rằng cô sẽ suy sụp nếu cứ tiếp tục thế này. Nguyễn Y Hàm không nhúc nhích. Khương Tần Nguyệt nhẹ giọng nói. Lần này Tiểu Hải tỉnh lại, hai người phải sống thật tốt. Đừng tra tấn nhau nữa. Nếu có thể quên được, Tiểu Hải khả năng đã sớm quên mất. 3 kiếp này có bao nhiêu thống khổ, người bình thường đã sớm buông xuống. Còn có A Hàm, nếu thật sự có thể rời đi, lại như thế nào sẽ lần lượt rơi lệ? Lại như thế nào sẽ hàng đêm mất ngủ? Là số mệnh sao? Nguyễn Y Hàm nắm tay Tần Hải Giao, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng, nhẹ giọng nói. Nguyệt Nguyệt, trước đây tôi vẫn luôn không hiểu cái gì gọi là cuộc sống ngắn ngủi nên phải biết quý trọng hạnh phúc. Nhân sinh, có lẽ hôm nay vẫn rất tốt đẹp, nhưng ngày mai những người yêu quý cậu, những người thân nhất của cậu, thậm chí ngay cả chính cậu cũng sẽ rời bỏ thế giới này. Đây thật sự là một trò chơi. Chàng mộng, nhân sinh như diễn, dù dài đến đâu bất quá cũng chỉ là 100 năm vội vã. Giống như bóng câu qua khe cửa. Quá mức ngắn ngủi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ buông bỏ tất cả chuyện trước đây. Cùng em ấy sống thật tốt, tôi muốn quý trọng từng phút từng giây. Sống khi còn có thể, nếu sinh mệnh chỉ còn lại 1 phút, vậy hãy vui vẻ 1 phút. Nếu chỉ còn lại 1 giây, cũng hãy vui vẻ 1 giây. Đời người ngắn ngủi như vậy, các nàng đã rối rắm lãng phí quá nhiều thời gian. Không cần biết Tiểu Hải sau khi tỉnh lại kết quả thế nào, cô đều thản nhiên đón nhận. Cô muốn các nàng ở bên nhau. Có lẽ, đây là số mệnh của cô. Tiểu Hải tỉnh lại vào buổi tối. Thời điểm nàng tỉnh lại, đầu như bị kim châm. Mông lung mở to mắt, nhìn thấy chính là Nguyễn Y Hàm đang nắm tay nàng và ngồi bên cạnh nhìn nàng. Dưới ánh đèn ảm đạm, đôi mắt cô nồng đậm tình yêu. Cô rất tiều tụy, vành mắt cũng phiếm hồng. Đôi môi khô khốc không ánh sáng. Quần áo lúc nào cũng sạch sẽ của Nguyễn Tổng giờ đây tràn đầy nếp uốn. Thấy Tần Hải Giao mở mắt, cô kinh hỉ nhào tới. Tiểu Hải, Tiểu Hải, em tỉnh rồi. Tỉnh rồi sao? Bác sĩ đến kiểm tra định kỳ. Mỉm cười nhìn Nguyễn Y Hàm. Tỉnh lại là tốt rồi. Không có vấn đề gì lớn. Chỉ là bệnh nhân quá yếu. Không nên xuất viện quá sớm. Vết thương trên cánh tay của Tiểu Hải hồi phục không tệ. Chỉ là vết thương cắt ngang trên lòng bàn tay. Không chỉ khó phục hồi về sau. Mà vết sẹo đó cũng cần phải được xử lý. Nguyễn Y Hàm không ngừng gật đầu. Tần Hải Giao không có sức lực gì. Động cũng không động. Nhưng ánh mắt lại nhìn theo Nguyễn Y Hàm. A hàm của nàng tiêu tụy quá nhiều. Gương mặt đều hóp lại. Nhìn trong chốc lát. Rốt cuộc sức lực vẫn không theo kịp. Tần Hải Giao lại nặng nề ngủ. Nàng ngủ thật sự an ổn. Nàng biết Nguyễn Y Hàm luôn ở bên cạnh bồi nàng. Sẽ không để nàng một mình. Những cơn đau như vậy thường xuyên xuất hiện trong sinh mệnh của nàng. Đối với nàng mà nói. Đau đớn đều đã tê mỏi tập mãi thành thói quen. Nguyễn Y Hàm ký vào một số tờ đơn. Còn hỏi bác sĩ về khả năng hồi phục trong tương lai của nàng. Bác sĩ uyển chuyển nói với cô. Trừ phi có nghị lực cường đại. Bằng không rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Nguyễn Y Hàm thân mình cứng đờ. Tâm vừa tốt hơn một chút lại dục dịch đổ máu. Mãi cho đến buổi chiều. Tần Hải Giao mới sâu kín tỉnh lại. Nàng chỉ uống một ít cháo. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Y Hàm. Cảm giác A Hàm khác trước kia rất nhiều. Sau khi nàng tỉnh lại. Tinh thần của Nguyễn Y Hàm mới thả lỏng một chút. Đi giặt quần áo thay một bộ đồ thoải mái khác. Mái tóc dài xõa xuống trán, vô cùng ôn nhu. Nguyễn Y Hàm dành rất nhiều thời gian bồi Tần Hải Giao. Ở thời điểm nàng ngủ, cái gì cũng không làm. Liền như vậy nhìn nàng. Cũng không biết vì sao. Có lẽ bởi vì ở bệnh viện. Mấy ngày này, Nguyễn Y Hàm cũng gặp được chút cảnh tượng sinh ly tử biệt. Phần lớn những người đã khuất đều nằm đó. Lưu lại bao tiếc thương. Khóc giống của gia đình. Dù có miễn cưỡng, van xin bao nhiêu. Níu kéo bao nhiêu thì người trên giường bệnh cũng không đáp lại. Nguyễn Y Hàm đôi khi nhìn thấy liền sẽ rơi lệ theo. Đây là con đường mà mỗi người nhất định phải đi qua. Đến cuối cùng, điểm chung đều là cái chết. Thật sự tới khoảnh khắc đó, có thể lưu lại sẽ là cái gì? Thậm chí, Nguyễn Y Hàm nghĩ tới, nếu ngày đó Tiểu Hải thật như vậy rời khỏi cô sẽ có bao nhiêu thống khổ cùng hối hận. Nhưng tất cả những nhận thức muộn màng và những điều hối tiếc dường như đều kém hơn so với việc trân trọng thực tại lúc này. Trong vài ngày ngắn ngủi, trái tim của Nguyễn Y Hàm giống như thương hải tang điền. Nhìn thấu rất nhiều, lại buông xuống rất nhiều. Công việc cũng vậy, về cơ bản đã chuyển sang điều khiển từ xa. Nếu có việc gấp, cô sẽ gọi điện thoại để giải quyết. Hiện tại Nguyễn Thị đã bị cô nắm chặt chẽ ở trong tay. Không còn giống như lúc mới tiếp nhận tập đoàn. Cô nghiễm nhiên đã là Nguyễn Tổng độc nhất vô nhị. Từ sau khi Tần Hải Giao tỉnh lại thân thể giống như vẫn còn rất mệt. Nói chuyện rất ít. Nàng mấp máy môi một chút. Vừa định nói chuyện. Nguyễn Y Hàm nhàn nhạt nói. Ngoan nằm xuống đi. Tần Hải Giao nhìn cô. Ngoan ngoãn nằm xuống. Nguyễn Y Hàm cường thế như vậy. Đã lâu không thấy. Lại vô cùng quen thuộc. Nguyễn Y Hàm sờ trán nàng để chắc chắn nhiệt độ cơ thể nàng vẫn bình thường. Nhớ tới cái gì sao? Tần Hải Giao nghi hoặc nhìn cô. Lắc lắc đầu, Nguyễn Y Hàm nhìn chuỗi Phật châu của nàng. Suy nghĩ, có lẽ do cô quá đa nghi. Không nghĩ tới cũng tốt. Hết thảy đã từng đều không có hồi ức đáng giá gì. Về sau mới là chân chân chính chính. Tần Hải Giao nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm sờ lên mặt nàng. Tiểu Hải, mặc kệ về sau em có nhớ đến chuyện gì hay không? Chỉ cần nhớ kỹ, tôi sẽ ở bên cạnh em. Không bao giờ rời đi nữa. Tần Hải Giao nhìn cô, hốc mắt dần dần chứa đầy lệ quang. Sau một lát, nàng cúi thấp đầu xuống. Được, cửa ải cuối năm đến gần. Thình lình xảy ra tai nạn ngoài ý muốn đánh gãy kế hoạch lúc trước của các nàng. Như vậy cũng tốt, chẳng qua là ở trong thành thị ăn Tết. Trong nhà, Nguyễn nãi nãi bảo người làm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. A Hàm nói với bà rằng cô sẽ đưa Tiểu Hải trở về vào cuộc họp thường niên. Nguyễn nãi nãi số tuổi đã lớn. Lòng có dư mà lực không đủ. vốn dĩ rất lo lắng cho Tần Hải Giao. Nhưng một ngày kia, Nguyễn Y Hàm vừa nhìn bà vừa hút thuốc nói. Bà nội, thực xin lỗi, cho tới nay vẫn luôn làm người nhọc lòng. Nguyễn nãi nãi kinh ngạc nhìn cháu gái. Nguyễn Y Hàm đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn nãi nãi. Cô chưa từng giải thích nhiều về bất cứ điều gì. Chỉ nói một câu, về sau, con sẽ sống tốt, chúng ta cũng sẽ sống tốt. Mãi đến khoảnh khắc đó, Nguyễn nãi nãi mới đột nhiên phát hiện được sự trưởng thành của cháu gái. Không phải ở sự nghiệp, mà là tinh thần. Tiểu Hải đang ở ngày thứ 5, trạng thái đã tốt hơn một chút. Thời điểm bác sĩ tới kiểm tra, thay băng vết thương cho nàng, cười nói, Tần tiểu thư, cô là người kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Lần thay băng này đặc biệt đau đớn khi vết thương còn chưa lành hẳn, thịt dính sát miếng băng. Người bình thường đều sẽ chịu đựng không được. Nhưng đối với Tần Hải Giao, vô luận có đau đớn đến đâu, nàng đều sẽ mỉm cười gật đầu với bác sĩ. Nói, cảm ơn. Nguyễn Y Hàm mỗi một lần đều ở bên cạnh nhìn. Cô không nói một lời. Nhưng có rất nhiều lần, bác sĩ nhìn thấy đôi mắt của Nguyễn Y Hàm đỏ hoe. Thật giống như cô mới là người bị thương. Tần Hải Giao rất nhiều lần muốn cùng Nguyễn Y Hàm nói chuyện. Nhưng cô giống như thật sự có điểm sinh khí. Một khuôn mặt lạnh như băng. Nhưng dù là như vậy, nàng cũng không thể không yêu được. Thời điểm Nguyễn Y Hàm tức giận, mặt mày thực đạm, khác hẳn ngày thường, giống như một mỹ nhân lạnh lùng. Làm Tần Hải Giao nhịn không được muốn hôn cô. Chỉ là tay nàng gần đây rất khó chịu. Miệng vết thương khép lại, da thịt mới mọc ra. Cái loại cảm giác ngứa ngáy này so với đau đớn trước đó còn muốn làm người khó chịu hơn. Chỉ là gần đây uống cháo quá thanh đạm, còn thêm một loại thuốc rất đắng. Tần Hải Giao khó xử khi nhìn thấy y tá mang thuốc tới. Nàng giả vờ ngủ dưới chăn bông, lông mi dài khẽ chớp động. Y tá khó xử nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm gật đầu. Để đó đi, tôi làm. Y tá rời đi. Lúc đi còn cố ý đóng cửa cho hai người không gian riêng tư. Nguyễn Y Hàm bước tới. Cô cầm thìa múc một chút thuốc. Tần Hải Giao không quay đầu. Nàng nhắm mắt lại quyết định giả vờ ngủ đến cùng. Đến cuối cùng, thân mình vẫn bị người chuyển qua. Nguyễn Y Hàm nhìn vào đôi mắt nàng. Nhẹ giọng nói. Nghe lời. Tần Hải Giao miệng mím gắt gao. Bác sĩ bảo nàng ít nói chuyện và nghỉ ngơi nhiều hơn. Nguyễn Y Hàm thật sự coi giống như thánh chỉ. Ngay cả Nguyệt Nguyệt cùng Tần Nhị ra tới thăm nàng, cô đều như một lão bản hà khắc bóp chặt thời gian. Tần Hải Giao muốn bị nghẹn chết. Nhưng nàng trước kia cũng chỉ là ngoài miệng cùng Nguyễn Y Hàm đấu khẩu lợi hại. Nguyễn Tổng thật sự lấy khí chàng tổng tài bá đạo ra tới. Nàng thật sự không có cách nào. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Cô uống một ngụm thuốc, cúi đầu hôn lên môi Tần Hải Giao. Tần Hải Giao chưa bao giờ nghĩ tới Nguyễn Tổng sẽ sử dụng loại đút thuốc kiểu phim thần tượng này trên người nàng. Nguyễn Y Hàm mở to mắt Tần Hải Giao, sâu kín nói, nhanh khỏe lại, khỏe rồi về sau đều nghe lời em. Tần Hải Giao nhìn Nguyễn Y Hàm ngân ngấn nước mắt, nâng lên tay trái không có bị thương, nhẹ nhàng vì cô lau khô. Nàng muốn nói chuyện, nhưng cổ họng giống như bị mắc kẹt cái gì đó. Thời điểm buổi chiều, bác sĩ tới kiểm tra phòng, hỏi tình hình cụ thể của Tần Hải Giao, lại nhìn báo cáo kiểm tra gần nhất của nàng, lén cùng Nguyễn Y Hàm nói, Nguyễn Tổng, Tần tiểu thư hồi phục không tệ, chỉ là cảm xúc tựa hồ không cao. Tôi nghe y tá nói, cô ấy thường xuyên nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Lông mày của Nguyễn Y Hàm nhảy dựng lên. Gần đây có phải do cô quá cường thế không? Bác sĩ hướng dẫn từng bước. Đối với người bình thường mà nói, bị thương như vậy, cho dù miệng vết thương có khép lại, về sau cũng không biết sẽ khôi phục tới trình độ nào. Đều sẽ có một chút đối với tương lai mờ mịt cùng khủng hoảng. Ngài chính là nên lựa thời điểm an ủi cô ấy. Nguyễn Y Hàm gật đầu. Ngày mai có thể xuất viện được không? Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết. Hiện tại, khắp các con đường, ngõ xóm đã tràn ngập không khí của Tết âm lịch. Nguyễn nãi nãi đem các bức màn trong nhà đều dán tốt. Hàng Tết cũng đặt mua xong, chỉ chờ các nàng trở về. Bác sĩ mỉm cười gật đầu. Được, tôi sẽ kiểm tra Tần tiểu thư lần nữa trước khi xuất viện. Ngày nàng trở về nhà, Tần Hải Giao rất vui vẻ. Mặc dù tay nàng vẫn bị quấn giống như cái bánh chưng. Lại bị bác sĩ dặn dò không thể động cái này, không thể động cái kia. Nhưng năm mới không ai muốn trải qua trong bệnh viện. Nguyễn Y Hàm đem hành lý đặt trên xe. Cô đi theo Tần Hải Giao lên xe ngồi ở phía sau. Cô cầm lấy bàn tay trái của Tiểu Hải đan các ngón tay vào nhau. Tần Hải Giao mỉm cười tựa đầu vào vai cô. Không biết cô bị làm sao. Mấy ngày hôm trước, rõ ràng nghỉ ngơi sắc mặt không tệ. Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng bởi lời bác sĩ nói về tương lai khủng hoảng gì đó. Mấy ngày nay sắc mặt lại tối sầm xuống. Bác sĩ cũng khó hiểu. Kiểm tra rất nhiều lần. Cho đến khi Nguyễn Y Hàm đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về, cô không nói gì. Một người ngồi ở trên sân thượng hứng gió lạnh. Tới phòng bệnh, cô lại nhìn chằm chằm Tần Hải Giao hồi lâu mới nói cho bác sĩ không cần kiểm tra nữa. Nguyễn Y Hàm nghiêng đầu hôn lên cái trán của nàng. Tần Hải Giao nhìn ánh đèn neon trước mặt. Nhẹ giọng nói. A Hàm, em sẽ không rời khỏi chị. Một câu, khiến nước mắt của Nguyễn Y Hàm đều chảy xuống. Cô đi tìm Tuệ Quả Pháp Sư một chuyến. Hôm đó, Tuệ Quả Pháp Sư dường như biết rằng cô sẽ đến. Bà ngồi ở thiền đường. Nghe Nguyễn Y Hàm nói về các nàng trải qua đủ loại. Cùng với vấn đề Phật Châu khiến cô lo lắng nhất. Tuệ Quả Pháp Sư sau khi nghe xong, chỉ nhẹ giọng nói. Ở trên đời này, rất nhiều người cho rằng tín ngưỡng bất quá là một loại mê tín. Kỳ thật mọi người đều xem nhẹ bỏ qua nhất chính là sức mạnh của trái tim. Đây cũng chính là sức mạnh của ý chí mà người ta thường lãng quên nhất. Bà nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Y Hàm. Phật Châu, đối với các ngươi mà nói không nên là trói buộc. A Hàm, ngươi phải tin tưởng Tiểu Hải. Tình yêu có thể tạo ra kỳ tích. Nếu không phải như vậy, nàng như thế nào sẽ một lần lại một lần phá tan nhà giam? Phá tan trói buộc, cho dù mình đầy thương tích cũng muốn lưu lại bên cạnh Nguyễn Y Hàm. Cho dù như thế, Nguyễn Y Hàm cũng vẫn lo lắng sợ hãi. Nhưng nguyên lai, Tiểu Hải vẫn luôn hiểu cô. Sau khi từ bệnh viện trở về, việc đầu tiên Tần Hải Giao muốn làm chính là đi tắm rửa. Nguyễn Y Hàm biết tính cách của nàng. Nhiều ngày như vậy trong bệnh viện, chỉ lau mình, phỏng chừng cũng đem nàng tra tấn đến khó chịu. Đem bàn tay và cánh tay của Tiểu Hải đều làm bảo hộ tốt trong một bọc nhựa. Nguyễn Y Hàm đỡ Tiểu Hải ngồi xuống bồn tắm. Thời điểm Tần Hải Giao cởi quần áo, còn cố ý nhấp môi nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm biểu tình nhàn nhạt, thật giống như một chút cũng không động tâm. Tần Hải Giao vốn đang muốn dán chặt vào cô tra tấn cô một chút. Nhưng Nguyễn Y Hàm lại ấn vào bả vai nàng. Ngoan, đừng nhúc nhích, chỉ với ngữ khí như vậy. Mạc danh khiến cho Tiểu Hải nghe lời. Khi cơ thể được ngâm vào nước nóng, mỗi một tế bào đều giống như được tản ra. Dễ chịu một cách không nói nên lời. Tần Hải Giao nhịn không được thoải mái hừ nhẹ. Tay điều chỉnh nhiệt độ nước của Nguyễn Y Hàm cứng ngắc. Cô nhìn Tần Hải Giao. Trong không khí tràn ngập hương vị ái muội. Tần Hải Giao nhìn cô với ánh mắt giảo hoạt. A Hàm, em sẽ nhanh hồi phục như ban đầu. Không để chị chờ lâu. Kỳ thật, sau khi tỉnh lại, Tiểu Hải cũng không phải là không khó chịu. Cũng không phải bởi vì tay bị thương sợ hồi phục không tốt. Ảnh hưởng sinh hoạt sau này. Quan trọng là, bộ phận bị thương này. Quả thực đâm vào sâu trong trái tim. Bất quá, trên đời không có việc gì khó. Tiểu Hải tin tưởng. Dưới sự nỗ lực kiên trì mạnh mẽ của bản thân, tay phải của nàng nhất định sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Cho dù không giống như trước, nàng cũng sẽ làm chính mình biến thành thuận tay trái. Nguyễn Y Hàm sao có thể không hiểu ý tứ của nàng. Cô không có theo nàng đi xuống, mà là đứng bên ngoài bồn tắm, bắt đầu cởi từng kiện quần áo. Tần Hải Giao quay đầu nhìn xem Nguyễn Y Hàm, tấm lưng như ngọc. Hai chân thon dài, mái tóc lướt trên vai, vòng eo thon thả, hết thảy, kích thích mãnh liệt đến Tần Hải Giao. Nguyễn Y Hàm cởi ra quần áo trên người, rũ tóc nhìn Tần Hải Giao. Dưới ánh mắt của nàng, cô nhấc chân lên, chậm rãi bước vào bồn tắm. Có nước tràn ra, mặt Tần Hải Giao nóng bừng, tim đập như sấm, ngơ ngẩn nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng nói, Tiểu Hải, bác sĩ nói em không vui. Cổ họng Tần Hải Giao như bị tắc nghẽn. Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, em nhớ rõ cũng tốt, không nhớ rõ cũng thế. Tôi đã từng đáp ứng em rất nhiều lần, chờ mọi việc kết thúc, chúng ta liền rời đi, mang theo bà nội, tìm một nơi non xanh nước biếc sinh sống. Thực sự rất nhiều lần, cô lại nuốt lời hết lần này đến lần khác. Trước kia, cô luôn cảm thấy mình còn rất nhiều thời gian, trọng tâm phải tập trung cho sự nghiệp. Nhưng cô quên mất, hai nữ nhân quan trọng nhất trong cuộc đời mình muốn gì. Hiện tại Nguyễn Thị ổn định vững chắc. Mấy tháng trước cô liền bồi dưỡng nâng đỡ lực lượng của chính mình. Tần nhị gia bên kia cũng dùng Tần Di. Đối với Ức Dương, cô thật sự đã tận lực. Mà hiện giờ, cô cũng muốn đối với Tiểu Hải tuân thủ hứa hẹn. Ngày mai dài như vậy, chứa đựng vui vẻ cùng hy vọng. Cô muốn cùng nàng ở bên nhau. Ngày mai lại ngắn như vậy, tràn ngập nguy hiểm cùng không xác định. Cô không thể lại cùng nàng tách ra. Tách ra dòng nước, cô bơi qua như một con cá. Nguyễn Y Hàm nhìn vào mắt Tần Hải Giao, hôn lên môi nàng. Hiện tại tôi sẽ làm cho em hạnh phúc, cách chương.